Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, tuyệt địa phản kích. Nghe được Cassia nói, Đúc cũng biết không có thời gian do dự. Một khi đệ nhất đoàn bị toàn tiêm, như vậy phong bạo Castle bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Cassia, Hammer, tiến công đi. Nghe được Đúc hạ đạt mệnh lệnh, Cassia cùng Hammer trên mặt đều lộ ra mừng như điên thân phận. Đây mới là chân chính chiến sĩ. Sẽ không bởi vì địch nhân cường đại trở ra súc. Phong bạo kỵ sĩ, vì chúng ta huynh đệ, tiến công, các chiến sĩ, làm này đàn Teutonic kỵ sĩ, kiến thức một chút chúng ta đúp kỵ binh chân chính thực lực. Cassia cùng Hammer hai người không hẹn mà cùng kêu gọi chính mình kỵ sĩ. Sở hữu lui lại kỵ binh nghe thế một đạo mệnh lệnh lúc sau, đều nhịn không được phát ra hoan hô, đặc biệt là phong bạo kỵ sĩ đoàn. Nếu là đổi làm phía trước nói, làm cao quý kỵ sĩ đi cứu vớt này đó binh lính bình thường, quả thực là không có khả năng sự tình, bởi vì hai bên liền không hề một cái giai tầng. Nhưng là hiện tại hoàn toàn bất đồng, kỵ sĩ trừ bỏ thuật cưỡi ngựa huấn luyện ở ngoài, sở hữu cơ sở huấn luyện đều là cùng bộ binh nhóm cùng nhau ở quân doanh tiếp thu thao luyện. Bọn họ bị giáo huấn chính là chiến hữu đồng chí chi tình, mà không phải quý tộc cùng bình dân giai cấp tư tưởng. Một khi thượng chiến trường, vô luận là kỵ sĩ vẫn là bình dân, các ngươi phía sau lưng chỉ có thể dựa đứng ở bên cạnh ngươi chiến hữu huynh đệ yểm hộ. Liền giống như kỵ binh nhóm dẫn đầu lui lại, là phong bạo quân đệ nhất đoàn kết trận sau điện. Hiện tại này đó kỵ sĩ đã trở lại, bọn họ không nghĩ cũng không muốn từ bỏ chính mình chiến hữu. Alan cũng cầm trong tay tấm chắn, cùng các chiến sĩ đứng chung một chỗ. Loại này đại quy mô quân đoàn tác chiến, cao giai kiếm sĩ loại này cá nhân vũ lực, đã khởi không đến bao lớn tác dụng. Đương hắn nghe được phía sau truyền đến tiếng hoan hô, nhìn đến phong bạo kỵ binh nhóm đều quay đầu liệt trận, chuẩn bị chiều Teutonic kỵ sĩ phát động xung phong thời điểm, Alan hai mắt đều có chút đã ươn ướt. Alan từ hơn 10 tuổi gia nhập Otto công tước hùng sư quân, trải qua quá vô số chiến dịch, loại này bọn kỵ sĩ chủ động dũng mãnh không sợ chết cứu viện binh lính bình thường, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đồng dạng, mặt khác phong bạo quân sĩ binh lúc này cũng cảm động vô cùng. Phía trước vô luận quân doanh bên trong cỡ nào cường điệu chiến hữu cùng báo, đều không có loại này không vứt bỏ không buông tay tới trực tiếp. Phong bạo quân, đi tới, này gầm lên giận dữ là Đúc vọng lại, bởi vì hắn trong lòng mặt minh bạch, hơn nữa đuốc chiến dương kỵ binh ở bên trong 1.000 người, khả năng tiến lên liền không về được, cho nên này cuối cùng một lần xung phong hào nên từ chính mình cái này lĩnh chủ hô lên tới. Đi tới, đi tới, đi tới, sở hữu kỵ binh đều đáp lại Đúc một câu. Sau đó rút ra bọn họ giao bầu cùng trường mâu, nghĩa vô phản cố hướng tới giáo đình cánh quân kỵ binh xung phong qua đi. Cùng lúc đó, phong bạo quân đệ nhất đoàn cũng đem trường mâu đuôi đoạn cấp gắt gao cắm vào thổ nhưỡng bên trong. Bọn họ chính là một mặt thiết tường, vĩnh viễn đều đứng lặng ở phong bạo Castle đại địa phía trên. Trên tường thành mặt gan đáp nhìn trước mắt một màn này, hắn đáp ở trên tường thành tay đều hơi hơi có một tia run rẩy. Khả năng như vậy nhiệt huyết sôi trào hình ảnh, cũng cảm nhiễm tới rồi hắn cái này hắc ám pháp sư. Hắn rất muốn dùng ma pháp tới trợ giúp Đúc, nhưng là nơi xa Orey đại chủ giáo đã tụ tập mục sư đoàn. Nếu hắn ra tay nói, thế tất Orey sẽ ra tay, mà phía chính mình trừ bỏ hai cái cấp thấp hắc ám pháp sư ở ngoài, liền không có bất luận cái gì giúp đỡ, ma pháp đối kháng cũng không chiếm cứ cái gì ưu thế. Hơn nữa chính mình ra tay nói, Orey thực mau liền sẽ nhận thấy được chính mình thân phận. Rốt cuộc Andorra thân vương quốc bị bắt giữ quá cao giai hắc ám pháp sư không mấy cái. Một khi ma pháp đối kháng gan đáp bại lộ ra đại ma đạo sư thực lực, chẳng sợ chính là thắng, cũng đem kinh động giáo đình thánh thành bên trong cao thủ chân chính. Đến lúc đó cục diện liền xa không ngừng hiện tại cái dạng này. Thánh Thành tham gia tranh đấu nói, phong bạo Castle chỉ có hủy diệt này một cái kết cục. Bởi vì giáo đình tuyệt đối sẽ không chịu đựng, thế giới này xuất hiện không chịu khống chế đại ma đạo sư. Cho nên Gandalf chỉ có thể nhẫn nại, hắn không thể bại lộ chính mình chân thật thân phận cùng thực lực. Trên chiến trường mặt, Teutonic kỵ sĩ đầu tiên đụng vào phong bạo quân mắc chiến thuẫn mặt trên. Răng rắc thanh âm liên tiếp vang lên. Đây là trường mâu bị bẻ gãy thanh âm. Sau đó nhìn đến thân khoác trọng giáp chiến mã, nháy mắt bị trường mâu đâm xuyên qua bụng. Máu tươi cùng nội tạng một chút liền bừng lên. Nhưng là chiến mã mang đến quán tính cùng lực đánh vào vẫn như cũ tồn tại. Chẳng sợ có chút chiến mã đã nháy mắt tử vong, chúng nó thi thể cũng giống như từng chiếc trọng tạp chiến xa giống nhau. Thật mạnh đánh vào thuẫn trên tường mặt, làm nguyên bản san bằng thuẫn tường, nháy mắt ao hãm đi xuống một khối. Như vậy thật lớn lực đánh vào, làm rất nhiều cầm thuẫn chiến sĩ không chịu nổi, liền người mang thuẫn bị đánh ngã. Nhưng là mặt sau binh lính, trước tiên bổ thượng này đó không vị, tiếp tục khởi động trường mâu cùng đại thuẫn. Phòng ngự cuồn cuộn không ngừng Teutonic kỵ sĩ xung phong, bởi vì một khi thuẫn tường bị công phá, làm chiến mã ở trận hình bên trong rong ruổi lên nói. Như vậy đối với bộ binh sát thương sẽ là thật lớn. Teutonic kỵ sĩ đồng dạng không có lùi bước, hoặc là nói kỵ binh một khi xung phong lên, chẳng sợ trước mắt là núi đao biển lửa cũng không có biện pháp lùi bước. Bởi vì ngươi một khi dừng lại, liền sẽ bị mặt sau chính mình cấp đâm xuống ngựa, sống sờ sờ dẫm chết ở vó ngựa dưới. Từng hàng Teutonic kỵ sĩ đánh vào thuẫn trên tường. Rất nhiều Teutonic kỵ sĩ cũng gặp tới rồi chiến mã giống nhau vận mệnh. Trước tiên đã bị trường mâu cấp thứ đã chết, mà một ít may mắn sống sót kỵ sĩ cũng rút ra chính mình trường kiếm, cùng chung quanh phong bạo quân sĩ binh ác chiến ở cùng nhau. Muốn từ nội bộ đột phá thuẫn tường, toàn bộ phong bạo quân phòng tuyến liền giống như rào thịt cơ giống nhau. Vô số phong bạo quân sĩ binh cùng Teutonic kỵ sĩ tại đây nói phòng tuyến trước mặt vứt bỏ tánh mạng, mà chiến sĩ khác cũng cuồn cuộn không ngừng bổ sung đi lên, liền giống như hai cái không ngừng lấy máu người khổng lồ. Xem ai trước hết ngã xuống, chỉ là phong bạo quân cái này người khổng lồ, rõ ràng so Teutonic kỵ sĩ muốn suy nhược nhiều. Đúc đã cảm giác được phòng tuyến bắt đầu sau này áp xúc. Rốt cuộc trọng kỵ binh xung phong, có thể nói thế giới này mạnh nhất công kích phương thức. Này đó phong bạo quân chiến sĩ cùng đuốc chiến sĩ, có thể khiêng lấy đã là phi thường không dễ. Phong bạo quân lâm vào khốn cảnh thời điểm, đuốc chiến dương kỵ binh cùng phong bạo kỵ binh đã tiếp xúc đến chuẩn bị từ hai cánh tiến công Mountain kỵ binh. Hammer múa may hắn kia một thanh đại trùy, dưới háng lợn rừng cơ hồ dùng một loại trái với vật lý định luật phương thức. Cao cao nhảy lên làm Hammer một chùy gõ nát một cái Mountain kỵ binh đầu. Sau đó liền nhìn đến chiến dương kỵ binh, dùng một loại thế như trẻ che tư thế, đánh vào Mountain kỵ binh trận hình bên trong. Mặt khác một bên phong bạo kỵ sĩ không chút nào lạc hậu. Đối mặt chính mình bội số Mountain kỵ binh, bọn họ bộc phát ra vô cùng tâm huyết cùng sức chiến đấu. Phong tuyến không ngừng đi phía trước đẩy mạnh. Bọn họ cần thiết muốn đuổi ở phong bạo quân phòng tiến bị hoàn toàn đột phá phía trước. Vòng đến Teutonic kỵ sĩ mặt sau hoàn thành vây kín. Chỉ có như vậy mới có thể bức bách Teutonic kỵ sĩ quay đầu lại hiệp phòng. Ót nhìn thấy trước mắt một màn này, quả thực cả khuôn mặt đều tái rồi. Hắn vốn dĩ nghĩ Mountain kỳ thật từ hai cánh bọc đánh. Phong bạo quân chính diện này xương cứng sẽ để lại cho Teutonic kỵ sĩ gặm. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Phong bạo Castle kỵ binh toàn bộ quay đầu lại khởi xướng phản kích. Hơn nữa bởi vì chính diện phong bạo quân trận hình, làm cho bọn họ cũng chỉ có thể từ cánh tiến công. Vừa vặn liền đụng tới Mountain kỵ binh đoàn, bị buộc đến quyết định phong bạo quân, bộc phát ra tới kinh người sức chiến đấu. Mountain kỵ binh gặp tới rồi nghiêm trọng tổn thất, vốn dĩ tưởng từ cánh niết mềm quả hồng. Cái này đã đến ván sắt thượng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.